Điệu thấp làm hoàng đế. Tác giả: Tùy Ngộ Giả. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 642, chương 643, diệt. Ngọc Tâm Thánh Chủ nhìn lấy đứng thẳng tại hỗn độn bên trong ngăn trở mình người. Nội tâm không ngừng chìm xuống. Hiển hiện người này cũng là tại đợi chờ mình. Đến đây ngăn cản chính mình tiến về Ngọc Tâm Thành. Ngươi là ai? Lý Chính gác tay mà đứng. Thân mặc màu đen long bào. Vô số ngôi sao phảng phất tại long bào bên trong lưu truyền. Đầu đội mũ miệng. Huy hoàng đế uy. Trách liếc mắt Ngọc Tâm Thánh Chủ. Liền để Ngọc Tâm Thánh Chủ cảm nhận được một cỗ khinh thường thương khung bá khí. Ăn mặc như vậy để Ngọc Tâm Thánh Chủ sắc mặt ngưng tụ. Trầm giọng nói. Ngươi là Đại Tần Hoàng Triều Chi Chủ. Ngữ khí nghi vấn nhưng lại tràn ngập khẳng định. Lý Chính nhếch miệng lên. Chính diện nghênh tiếp Ngọc Tâm Thánh Chủ ánh mắt. Ung dung không vội nói. Ngươi có thể coi là trẫm vì Tần Hoàng. Đại Tần Hoàng Triều Chi Chủ. Ngắn ngủi một câu. Lại làm cho Ngọc Tâm Thánh Chủ cảm nhận được trong hư không bốn phương tám hướng cuốn tới bá ý. Ngọc Tâm Thánh Chủ nội tâm trầm hơn trọng một phần. Ngươi là đến ngăn cản ta. Ngươi có thể nghĩ thông suốt. Chúng ta hai đại thế lực vốn là không có có cừu hận. Tiết Mộ Hoàng Triều đối ngươi Đại Tần Hoàng Triều vẫn tồn tại lòng oán hận. Một khi chúng ta Ngọc Tâm Thánh địa bại. Cái kế tiếp thì đến phiên các ngươi. Ngọc Tâm Thánh Chủ nhìn trước mắt Đại Tần Chi Chủ phá lệ tuổi trẻ. Tuấn giật mắt sáng như sao. Lại mang theo nồng đậm uy nghiêm. Mà trên người hắn một tia như có như không uy hiếp cảm giác. Để Ngọc Tâm Thánh Chủ không thể không tạm thời lắng lại nội tâm căm giận ngút trời. Đối Lý Chính khuyên. Lý Chính nghe được Ngọc Tâm Thánh Chủ. Chậm rãi lắc đầu nói. Không, trẫm không phải đang ngăn trở ngươi. Ngọc Tâm Thánh Chủ lóe qua một tia ánh sáng hy vọng. Chẳng lẽ là tìm đến mình hợp tác. Trước cùng một chỗ giải quyết Tiết Mộ Hoàng Triều. Đừng trách Ngọc Tâm Thánh Chủ nghĩ như vậy. Hiện tại Lăng Thiên Vực tình thế hay thay đổi. Đại Tần Hoàng Triều biết Tiết Mộ Hoàng Triều âm hiểm xảo trá về sau. Rất có thể trước phản bội giải quyết Tiết Mộ Hoàng Triều. Ngọc Tâm Thánh Chủ ngữ khí dịu đi một chút. Nói như vậy, Đại Tần Hoàng Triều muốn cùng Ngọc Tâm Thánh địa trước giải quyết cùng chung địch nhân. Lý Chính vẫn là đạm mạc lắc đầu. Ngọc Tâm Thánh Chủ biến sắc. Hỗn độn hư không bên trong dâng lên vô biên sát cơ. Ánh mắt băng hàn. Vậy bây giờ cũng chỉ có một loại kết quả. Giữa hai người nhất định muốn phân ra thắng bại. Lý Chính mỉm cười. Hai con mắt bộc phát ra chói mắt kim sắc thần quang. Một cỗ sông phá lăng tiêu. Quấy thiên địa càn khôn đáng sợ chiến ý. Tại hư không chìm nổi. Hóa thành lò luyện. Cháy hừng hực. Trẫm chưa từng có giết qua thánh vương. Hôm nay muốn biết một vị thánh vương chết tại trẫm trong tay. Tư vị như thế nào? Hỗn độn bên trong, vô cùng đế uy bao phủ. Lý Chính, gác tay mà đứng, từng bước một đạp về Ngọc Tâm Thánh Chủ. Thánh võ cảnh hậu kỳ, thánh võ cảnh đỉnh phong. Cuối cùng thánh vương khí tức lôi kéo khắp nơi. Bao phủ bát hoang, thánh vương cảnh sơ kỳ. Ngọc Tâm Thánh Chủ nhìn lấy Lý Chính tu vi là thánh vương cảnh sơ kỳ lúc. Nội tâm thở dài một hơi. Cùng lúc đó, trong mắt lóe lên một cái nồng đậm sát cơ. Cảm nhận được Ngọc Tâm Thánh Chủ nồng đậm sát ý. Lý Chính tiếp tục đạp về Ngọc Tâm Thánh Chủ. Một luồng hoàng đạo khí tức theo Lý Chính trong tay phát tán. Nhất thời bạo phát hừng hực quang mang. Khiên động hỗn độn bốn phía. Long ngâm kinh thiên động địa. Hư không loạn lưu bên trong. Từng đạo phiên giang đảo hải kim long cự ảnh. Hai con mắt bể nghễ. Bá đạo ý chí lưu chuyển thân rồng. Dương nanh múa vuốt. Khí thế đáng sợ vọt lên. Mỗi một đầu tán phát khí tức có thể so đo thánh võ cảnh đỉnh phong. Hết thảy 880 đầu kim long cự ảnh. Ngọc Tâm Thánh Chủ nhìn lấy chung quanh kinh khủng kim long cự ảnh. Tại Lý Chính bốn phía lưu động. Nội tâm đại chấn, cảm nhận được một cỗ cực hạn uy hiếp. Theo Lý Chính càng đi càng gần, dường như thiên địa đều đang nghênh tiếp hắn đi tới. Một loại ngoài ta còn ai? Duy ngã độc tôn đáng sợ ý niệm, giống như là muốn chủ trưởng toàn bộ thiên địa. Hết thảy tận trong lòng bàn tay. biển lớn một dạng uy năng phóng tới bốn phương tám hướng. Thiên địa làm thần phục. Ngọc Tâm Thánh Chủ nhìn thấy Lý Chính khí thế càng ngày càng ngưng luyện. Biết giờ phút này không thể đợi thêm nữa. Ngọc Tâm Thánh Chủ hai mắt lưu động sát ý tràn ra. Trong nháy mắt trên trời dưới đất như băng hầm một dạng rét lạnh. Một loại cực độ khí tức lãnh liệt tràn ngập. Sau lưng sôi trào mãnh liệt linh lực cuốn lên hỗn độn phong bạo. Huy quyền phóng tới Lý Chính. To lớn quyền ảnh nương theo lấy vô tận uy thế. Hư không vỡ vụn. Sấm sét vang dội. Vô tận phong bạo bao phủ bát hoang. Lý đang đối mặt khủng bố như thế đánh giết. Mắt sáng như sao bạo phát vô cùng sáng chói thần quang. Phải tay nắm chặt. Khiên động bốn phía mấy trăm đầu kim long cự ảnh. Ngao. Kim long lay trời. Mấy trăm đầu thánh võ cảnh đỉnh phong khí tức kim long tại Lý Chính tay phải khiên động dưới. Lẫn nhau giao thoa kết hợp vô cùng chói mắt sáng rực. Hỗn độn bộc phát ra tiếng oanh minh. Tựa hồ hỗn độn bên trong cũng khó có thể chịu đựng lực lượng kinh khủng như vậy. Vô số đạo kim quang lấp lóe long ảnh lấy Lý Chính làm trung tâm. Tinh vực lấp lóe, rủ xuống ngàn vạn ánh sao. Một bước phóng ra đánh phía Ngọc Tâm Thánh Chủ. Oanh, càn khôn đại sụp đổ một dạng va chạm. Vô số một khe lớn xuất hiện. Kinh khủng dư âm ngàn tỷ tấn trọng. Hỗn độn bên trong nhấc lên vô tận khủng bố hung tàn phong bạo. Nhật nguyệt vô quang, đấu chuyển tinh di, đáng sợ đến cực hạn. Oanh, chỉ thấy Ngọc Tâm Thánh Chủ bị Lý Chính bá tuyệt thiên địa một quyền đánh trúng. Miệng phun máu tươi. Ngang ngược lại hư không? Giờ phút này Ngọc Tâm Thánh Chủ mặt mũi tràn đầy hối hận. Chính mình thật ngốc. Đại Tần Hoàng Triều võ tướng mỗi một cái đều là chiến lực vô song tồn tại. Thân là Đại Tần Hoàng Triều chi chủ. Thống ngự bọn họ Tần Hoàng làm sao có thể là người yếu. Giờ phút này Ngọc Tâm Thánh Chủ rốt cuộc minh bạch. Có ít người tu vi thật cùng chiến lực không quan hệ. Vừa mới Lý Chính một quyền liền trực tiếp đạt đến Thánh Vương cảnh đỉnh phong thực lực. Mà Ngọc Tâm Thánh Chủ tức thì bị chính diện oanh đến. Há không mười phần thê thảm. Nhìn lấy bay ngược mà ra Ngọc Tâm Thánh Chủ. Hiển thị rõ vô thượng chi tư Lý Chính. Chiếu sáng rạng rỡ. Cường đại khí thế kinh khủng đắp áp thiên địa. Huy hoàng đế hoàng chi thế. Không chút do dự. Lý Chính lộ ra sắc bén sát cơ. Một cái tay không có nhập hư không? Một thanh kim sắc cực kỳ chói mắt đế kiếm chậm rãi rút ra. Mỗi xuất hiện một tấc, thì bắn ra hơn vạn sợi thánh quang. Một mảnh chói mắt, tản ra nồng đậm đế uy. Khiến tứ phương hư không toàn diện sụp đổ. Vô tận mênh mông kiếm ý phóng tới bát hoang. Tôn quý mà cực độ kinh khủng kiếm vách tường chiếu ứng Lý Chính uy nghiêm bá khí khuôn mặt. Như là thiên uy giống như hai con mắt. Cường đại kiếm khí để hư không nứt toác, sát khí như hải, im ắng mãnh liệt, trong tay thiên đế kiếm trong nháy mắt phóng thích chói mắt thánh quang. Lý Chính chung quanh bành trướng linh lực mãnh liệt, trong nháy mắt vung chém Ngọc Tâm Thánh Chủ. So mặt trời càng chói mắt kiếm mang chiếu rọi hỗn độn, dẹp yên tất cả hư không phong bạo, chém về phía không kịp ngăn cản Ngọc Tâm Thánh Chủ. Bành, không có tiếng vang to lớn. Chỉ có vật thể phai mờ thanh âm, hỗn độn bên trong, Lý Chính phía trước 300 dặm toàn bộ hóa thành một mảnh hư vô. Như là đem hỗn độn đẩy rỗng 300 dặm. Trước đó vô tận phong bạo cũng đã biến mất, Ngọc Tâm Thánh Chủ càng là liền linh hồn đều phai mờ. Hết thảy hóa thành hư vô, mà một chỗ khác, Phong Tiết Thánh Vương vượt qua Nam Vực, đến Trung Vực chuẩn bị vượt ngang đến Bắc Vực tốc độ cũng đình chỉ. Hỗn độn bên trong, vô cùng đứng im, hoàn toàn yên tĩnh. Phong Tiết Thánh Vương đứng thẳng hỗn độn, ánh mắt cảnh giác nhìn lấy bốn phía. Bởi vì bốn phía không gian bị phong tỏa. Đột nhiên, Phong Tiết Thánh Vương ánh mắt ngưng tụ. Bất ngờ ở giữa phía trước xuất hiện hai đạo nhân ảnh. Binh phạt ngút trời, phiếu miểu hư huyễn, toàn bộ hư không tràn ngập quỷ dị sát cơ. Còn đường ta đi. Không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.